Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1965, thông gia. Hạ Tân ở một giờ sau đã trở về. Ân Hương Cầm cũng đã quần áo nón này chỉnh tề. Vẻ mặt bình tĩnh ở bên đống lửa sưởi ấm. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hạ Tân liếc mắt. Phát hiện Hạ Tân cũng không có thể mang về cái gì món ăn thôn quê. Đây cũng là bình thường. Loại này rừng núi hoang vắng. Lại là đêm hôm khuya khoát. Nào có cái gì món ăn thôn quê. Ngược lại là ôm một đống lớn chút cỏ dại trở về. Ân Hương Cầm liền mang một ít giễu cợt nói rằng. Ngươi tìm không được món ăn thôn quê. Cũng không có thể ăn cỏ dại à. Ngươi là nghiêu sao? Hạ Tân tức giận nhìn nàng một cái, nói, ngoặc kép, đói ngươi một cái ba, năm thiên, cỏ dại ngươi như cũ cũng sẽ gặm xuống. Tuy là mùi vị không phải tốt, tốt xấu có thể đỡ đói, ngoặc kép, chết cũng không muốn, không có bị khổ chính là như vậy. Đụng tới chút ít thất bại, liền muốn sống muốn chết, dường như thiên hạ bao nhiêu người có lỗi với ngươi. Khắp thiên hạ cực khổ cũng làm cho ngươi thừa nhận rồi tựa như. Ngươi nói người nào, liền cỏ cũng chưa từng ăn, sẽ không tư cách bày ra một bộ hình dáng thê thảm. Hạ Tân nói, ở bên cạnh đống lửa, dựa vào bên trong động sườn vị trí, cửa hàng tiếp theo đống cỏ dại, trải thành đại khái một người trường độ, nhưng lại phía sau một lần nữa đi ra, không lâu lắm. Lại ôm một đống cỏ dại trở về. Lần này là đặt bên ngoài đống lửa bên. Cuối cùng lại đi lấy chút cao lớn cành cây làm. Chùm lên cái động khẩu. Vẻn vẹn để lại cung một người ra vào không gian. Như vậy không chỉ có thể chắn gió. Còn có thể chứa đựng điểm nhiệt lượng. Làm cho bên trong động hơi chút ấm áp điểm. Hạ Tân liền đi qua cái hang nhỏ kia tiến đến. Lại từ bên trong lấy chút cành cây cản dưới. Tiếp lấy lại đang trong lửa trại bỏ thêm chút nữa đầu gỗ. Lúc này mới tại ngoại sườn cỏ dại nằm xuống. Hơn nữa còn là nằm nghiêng. Mặt hướng phía bên ngoài. Trực tiếp quan tâm chính mình giấc ngủ. Cũng không đi quản cái kia ngồi ở bên cạnh Ân Hương Cầm. Ân Hương Cầm nhìn Hạ Tân. Nhìn lửa trại. Thấy cảm giác mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Liền đem ánh mắt đầu đến bên trong sườn cỏ dại bên trên. Lẩm bẩm câu, cỏ dại nhiều bẩn a. Hạ Tân tùy ý trả lời. Muốn hay không, ta ngủ ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ân Hương Cầm suy nghĩ một chút. Vẫn là nằm đi tới. Nhưng, không được, vẫn là rất cứng rắn. Cách lấy thắt lưng đâu. Người thật phiền phức, Hạ Tân chỉ phải lại bò dậy. Từ đã biết bên trong bên chân nhiều rút điểm cỏ dài. Vòng qua lửa trại, ý bảo Ân Hương Cầm đứng lên, cho nàng bày lên eo ếch vị trí, lại nằm xuống thử xem. Ân Hương Cầm một lần nữa nằm xuống thử dưới, đẹp mắt chân mày gắt gao nhăn lại, rất là khó chịu nói. Không có gối đầu, cũng tốt khó chịu, vậy ngươi sẽ không sớm một chút nói à, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời là nói như vậy. Hạ Tân hay là từ chính mình cái kia cầm điểm cỏ dài. Cho nàng mũ nồi vị trí. Chất cao không ít, lúc này mới một lần nữa trở về chính mình cái kia nằm. Ân Hương Cầm lại nằm xuống lúc cảm thấy dễ chịu sinh ra. Nhưng, không có chăn sao? Buổi tối biết không lạnh sao? Công chúa Điện Hạ, chúng ta là chạy nạn, không phải tới du ngoạn. Chấp nhận xuống đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ân Hương Cầm cứ như vậy nằm ngang, nhìn một chút đỉnh, lại nhìn một chút đống lửa kia bên kia Hạ Tân bối ảnh. Sau đó nhỏ giọng nói rằng, ta chưa từng cùng nam sinh tại khoảng cách gần như vậy ngủ chung quá. Hạ Tân nỉ non trả lời, ngoặc kép, chấp nhận xuống đi, công chúa Điện Hạ, chúng ta cũng không phải tới đây nghỉ phép. Ân Hương Cầm chưa từng tại loại này dã ngoại ngủ qua. Tự nhiên khắp người không thích ứng. Lật qua lật lại nửa ngày. Tuy là mệt chết đi. cũng không nghĩ như thế nào ngủ. Nàng cảm thấy thế sự thực sự là thần kỳ. Hạ Tân là nàng từ lúc chào đời tới nay người đáng ghét nhất. Là người thứ nhất để cho nàng ở mọi người trước mặt mất mặt. Còn cầm kim đâm nam nhân của nàng. Người đàn ông này ghê tởm tới cực điểm. Ghê tởm nhất là hắn còn cự tuyệt chính mình nói lên thông gia. Giết Hạ Vô Song yêu cầu. Ân Hương cầm thân là thiên chi kiêu nữ. Chưa từng bị người cự tuyệt quá. Hạ Tân có thể là người thứ nhất. Vì cho Hà giận, nàng còn sống bên ngoài niết bàn dán quá Hạ Tân phát lệnh truy nã thông cáo. Nhìn thấy liền giết không tha. Tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng cũng là Hạ Tân cứu mình. Hai người còn phải ở trong một cái sơn động ngủ. Thế sự thực sự là thần kỳ. Ân Hương cầm chợt phát hiện trong lòng mình. Cư nhiên không có như vậy hận Hạ Tân. Nàng cúi xuống ánh mắt nhìn xuống Hạ Tân dưới thân cỏ dài. Lúc đầu Hạ Tân liền đem nàng bên này cửa hàng rất nhiều. Chính mình bên kia cửa hàng rất ít. Mới vừa nàng một yêu cầu. Hạ Tân lại từ cái kia rút hơn phân nửa cho nàng. Cái này cũng đưa tới. Hạ Tân dưới thân cỏ kỳ thực rất mỏng. Chân bên kia càng là cơ hồ không có. Ân Hương cầm cảm thấy vậy nhất định vô cùng khó chịu. Dưới đều là các loại bất quy tắc tảng đá. Nàng mới nằm dày như vậy. Đều khó chịu. Hạ Tân dưới thân cứ như vậy điểm. Lại liên tưởng đến phía trước Hạ Tân các loại. Ân Hương cầm nhất thời có chút không đành lòng. Quên đi. Ta cảm giác bên này cỏ nhiều lắm. Trả lại cho ngươi điểm A. Ngủ đi. Ta ở đâu đều ngủ quá. Không cần phải ngươi lo lắng. Ta mới không có lo lắng ngươi. Ngoặc kép, được chưa? Ân Hương cầm đây là từ lúc chào đời tới nay. Lần đầu tiên như vậy cô độc, bất lực, chúng bạn xa lánh, lại hai bàn tay trắng. Nàng thậm chí sợ ngủ, không hy vọng ngủ, cũng không hy vọng Hạ Tân ngủ. Cảm giác nói vậy, liền thực sự chỉ còn nàng cô độc một người. Nhìn chằm chằm cái này trống rỗng đỉnh núi, Ân Hương cầm thuận miệng nói rằng, đây mới là ngươi vốn là khuôn mặt a. Thảo nào cùng Hạ Vô Song có điểm giống. Ngoặc kép, e rằng a, Hạ Tân cũng không có gì nói chuyện hứng thú. Hắn mệt chết đi, thầm nghĩ nghỉ ngơi, ngươi cầm bỉ ngạn hoa làm cái gì? Ngoặc kép, cứu người, sau đó Ân Hương cầm liền không phản đối. Muốn hỏi đều hỏi, lập tức nàng bắt đầu suy nghĩ tương lai nên làm gì bây giờ. Suy nghĩ một chút, nàng phát hiện, có thể giúp mình cũng chỉ có thương yêu nhất cô của mình. Huy, ngươi làm sao nhìn thấy ta cô, nàng còn có nói gì hay không? Ngoặc kép, không biết, nàng tới tìm ta, Hạ Tân hiện tại thầm nghĩ ngủ. Hắn cảm giác mình trước đây sẽ không nên cứu nàng. Nếu không, hiện tại cũng không có nhiều chuyện như vậy. Chính mình sớm mang theo bỉ ngạn hoa bình yên ly khai. Cũng không trở thành đem bỉ ngạn hoa đều làm mất rồi. Ngẫm lại, còn rất hối hận, đợi ngày mai hừng đông. Lại đi trong hồ kiếm một chút đi. Trong lúc suy tư, hắn nghe được điểm nhỏ nhẹ tiếng khóc lóc. Hạ Tân sửng sốt một chút. Bản không muốn để ý tới. Nhưng thiên tính thiện lương, ôn nhu hắn, nhẫn nhịn cái 5 phút sau đó, rốt cục nhịn không được xoay người nói, đại tiểu thư của ta, ngươi thì thế nào, ta hiện tại hoàn cảnh kém là kém một chút, ngài đã đem đã đi xuống a, chung quanh đây hoang vu cùng đất hoang tựa như, ngươi còn trông cậy vào ta tìm một nệm cho ngươi sao? Không cần ngươi quan tâm, ta là khóc tự ta. Ân Hương cầm cũng quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, mang một ít nghẹt ngào trả lời. Thực sự là thế sự vô thường. Hổ lạc bình dương bị chó khinh. Ngươi bây giờ có thể càn rỡ khi dễ ta. Hạ Tân lúc đó liền trừng mắt, giận dữ nói, ai là chó? Ngươi mới là điển hình chó cắn Lữ Đồng Tân. Không phải thức hảo nhân tâm. Còn khi dễ, nhờ ngươi, ta nơi nào khi dễ ngươi? Đối với ta lãnh bạo lực, thái độ rất kém cỏi. Ân Hương cầm hiện tại không chỗ nương tựa. hầu như chính là bị toàn bộ thế giới quăng đi giống nhau. Duy nhất một cái nguyện ý trợ giúp nàng liền thừa lại Hạ Tân. Hạ Tân còn đối nàng thái độ rất kém cỏi, điều này làm cho nàng rất khó chịu. Hình thái, độ, kém, Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Ngài thật đúng là đem cái này làm nhà mình phải không? Muốn thái độ tốt, tìm người bán hàng đi. Ta đây thái độ đủ có thể. Đại tiểu thư, làm phiền ngươi ngẫm lại hai ta đi qua quan hệ. Ngươi còn hạ độc đưa ta. Ngươi cái này đem chuyện của mình làm quên hết rồi phải. Ta không có hạ độc. A hát, đến bây giờ ngươi còn muốn gạt ta phải. Ta dưới chính là cổ. Ngoặc kép, ta đây thực sự là cảm ơn ngươi. Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Người này còn lý luận sao? Ân Hương cầm cứ như vậy nghẹt ngào trả lời. Ta muốn nói cho cô nói ngươi khi dễ ta. Ngươi là bị đồng học khi dễ. Tìm lão sư đánh báo nhỏ cáo loại người như vậy à. Hạ Tân nhíu mày một cái. Sau đó ngồi dậy. Bất đắc dĩ liếc nhìn ánh mắt đỏ bừng Ân Hương cầm. Thở dài nói. Đại tiểu thư. Làm rõ ràng tình thế bây giờ. Ngươi bây giờ không phải là Ân gia đại tiểu thư. Đừng nói tìm cô. Ngươi tìm ai đều vô dụng. Không có ai sẽ giúp ngươi. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta phỏng chừng một mình ngươi ở bên ngoài cũng là sống không nổi. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Hoặc là ở nơi nào té ngã, đang ở nơi nào đứng lên. Dựa vào chính mình nỗ lực đem mất đi một lần nữa đoạt lại. Hoặc là ngươi đi trở về tự chui đầu vào lưới. Yên tâm đi, ta phỏng chừng ngươi tam thúc không dám động tới ngươi. Cái kia tinh minh có thể khẩn trương ngươi. Lúc đó kém chút không có theo ngươi cùng nhau nhảy núi. Lời này làm cho Ân Hương cầm dừng lại. Dừng lại nức nở, nhỏ giọng trả lời. Không muốn nói hắn. Tốt, không đề cập tới. Ta phỏng chừng đối phương 8 phần 10 biết tới tìm ta nhóm. Ngươi sẽ chờ ở đây được rồi. Thuận tiện hô to vài tiếng. Đối phương sẽ đến mang ngươi trở về tiếp tục hưởng thụ ăn sung mặc sướng sinh hoạt. Nếu như đây là ngươi muốn. Hạ Tân có một loại thương hương tiếc ngọc tình. Chính là không thể gặp nữ sinh khóc. Dù cho đó là một cừu nhân. Hiện tại nghèo túng đến tận đây. Hạ Tân đối nàng cũng không còn cái gì địch ý. Ân Hương cầm thông đỏ mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, thỉnh thoảng còn có thể nức nở hai tiếng. Điều này làm cho Hạ Tân cực kỳ không nói. Ngươi nói ngươi rơi vực sâu thời điểm, lúc đó bắt hắn lại tay thật tốt. Ngươi bây giờ như cụ ăn xong, uống tốt, còn không dùng chịu khổ nhiều như vậy. Ngươi cũng hài lòng, ta cũng hài lòng. Lúc đó Ân Hương cầm còn tận lực lùi về tay nhỏ bé, tránh thoát tinh minh tay. Nếu không, tinh minh liền tóm lấy nàng. Hạ Tân nói rằng cái này, dừng một chút, một tay nâng cầm lên nói. Lại nói tiếp, hắn phản bội ngươi, là bởi vì ngươi muốn cùng Hạ Vô Song thông gia à. Ân Hương cầm suy nghĩ một chút nói, ngoặc kép, hắn cũng không có phản bội ta. Ngươi đây là chết không thừa nhận sao? Không sao, nói ngươi tại sao muốn cùng Hạ Vô Song thông gia? Ta cảm thấy, ngươi lúc đó nếu như nói buông tha đám hỏi nói không chừng có thể đem trên tay đối phương nhân cho tranh thủ được. Tình thế rất có thể xoay ngược lại. Ngoặc kép, ngươi nghĩ rằng ta không có nghĩ đến điểm này sao? Ân Hương cầm nhìn Hạ Tân liếc mắt, lập tức biệt ly ánh mắt. Nhẹ giọng nói rằng, thế nhưng, thông gia là nhất định, vì sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.